Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, ác chiến, 6, sao ác chiến, 6, nguyên lai chấm màu đen tiểu thiết tháp bỗng nhiên thần kỳ mà huyễn hóa ra kim sắc quang mang, rượu lung lay nàng hai mắt, sao lại thế này? Nàng nghi hoặc mà nhìn kia tiểu thiết tháp, càng thêm làm người kinh ngạc sự tình ở phát sinh. Kia tiểu thiết tháp thể tích cư nhiên dần dần ở biến đại, biến trầm. Trên người kim quang sở phát ra diện tích cũng càng ngày càng rộng. Kim quang bắt buộc đến địa phương. Những cái đó rắn độc nhóm tự động sau này lui. Nhìn tiểu thiết tháp hai mắt, mang theo nào đó kính sợ. Tháp sắt càng ngày càng trầm, càng lúc càng lớn, không đến một phút đồng hồ. Cư nhiên có nguyên la ước chừng 10cm tả hữu, trường đến 50cm cao, toàn thân vàng óng, cũng không biết rốt cuộc là cái gì thân vật. Giác cũng kinh ngạc đến ngây người ở. Hắn tham lam mà nhìn Dương Tử Mi trên tay kia kim sắc tháp sắt. Này nhất định là siêu cấp pháp khí, nếu không, hắn những cái đó rắn độc sẽ không như vậy, sợ hãi từ nó trên người tản mát ra kim quang. Dương Tử Mi nâng tháp sắt từ trên cây nhảy xuống tới, đi đến sư phụ bên người, giải sư phụ vây, tháp sắt thượng kim quang, chiếu vào ngọc thanh kia bị con bò cạp con rết chờ cắn đến hắc xương lên trên đùi. Ngọc Thanh cặp kia nguyên lai đau đớn chân bỗng nhiên giống đã chịu bất năng giống nhau. Những cái đó hắc xương nhanh chóng biến mất. Dương Tử Mi đại hỉ. Sư phụ, này kim quang có thể giải độc. Nàng đem tháp sắt phủng cao, chiếu vào Ngọc Thanh trên mặt. Kim quang sở quá, Ngọc Thanh sắc mặt hắc khí dần dần mất đi. Chỉ tiếc, kia con mắt bị nọc độc tẩm đến lâu lắm. Đã hỏng rồi, nhìn đến sư phụ đôi mắt hỏng rồi. Dương Tử Mi đau lòng cực kỳ. Cắn răng nói, sư phụ, ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Nàng giơ tháp sắt hướng kia vẫn như cũ vây ở thái cực lượng nghi trận rắc vọt qua đi. Rách vốn tưởng rằng, chỉ cần Dương Tử Mi tâm thần rối loạn, kia trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Lại không ngờ. Kia trận pháp liền tính không có Dương Tử Mi chủ trì, cũng là có thể duy trì 20 phút. Hắn phát hiện tình huống thực không ổn, muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát đi. Dương Tử Mi vọt vào trận pháp, giơ lên tháp sắt, liền hướng rắc đánh tới. Rắc cũng vận dụng hắn mạnh nhất pháp khí, trên tay bộ xương khô quải trượng đáp lại, tháp sắt quang. Duệ không thể đỡ, hắn phát hiện, chính mình sợ muốn dẫn ra âm sát khí, toàn bộ đều bị tháp sắt hút đi, căn bản là không có bất luận cái gì công kích chi lực. Đành phải từ bỏ pháp thuật, cùng Dương Tử Mi ra sức lực vũ lực quyết đấu. Dương Tử Mi luôn luôn chỉ trọng nguyên khí thuật pháp tu luyện, nhẹ quyền cước, bởi vậy. Cư nhiên bị rắc kia vững chắc thái quyền bức cho có điểm luống cuồng tay chân. Mà tháp sắt đối không có giãn ra pháp thuật rách cũng không thể nề hà. Dương Tử Mi không bỏ được đem tháp sắt coi như vật cứng vũ khí hướng rách ném tới. Lo lắng rắc đầu vạn nhất thực cứng nói. Sẽ đập hư tháp sắt. Kia chính là mất nhiều hơn được. Ngọc Thanh lúc này cũng vọt tiến vào. Cùng Dương Tử Mi cùng nhau sóng vai đối phó rắc. Ngọc Thanh cùng Dương Tử Mi bất đồng. Hắn vẫn luôn đều chú ý tu luyện ngoại công. Trên tay phất trần cũng là lớn nhất công kích vũ khí. Tình thế bắt đầu nghịch chuyển. Rắc bị bức lui. Hơn nữa nhiều lần bị Ngọc Thanh phất trần quét chung. Vết thương chồng chất. Dương Tử Mi lúc này thầm hạ quyết tâm. Chờ đem rắc đánh chết lúc sau, nàng nhất định phải bắt đầu luyện ngoại công. Hơn nữa trên người có vũ khí bằng thân mới là, nếu không, gặp lại cùng loại người, Nàng quả thực chính là vô sức chống cự. Trước kia, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ không gặp gỡ cái gì đại sự tình. Có một thân pháp thuật cùng chân khí đã vậy là đủ rồi. Nàng hiện tại mới biết được, chính mình qua đi thật sự là quá tự đại. Người, vĩnh viễn cũng không biết sẽ gặp được cái gì cấp bậc địch nhân. Đương nhiên, người sợ gặp được địch nhân, thường thường là theo chính mình thế lực tăng gấp bội. Người bình thường, có khả năng gặp được địch nhân cũng chỉ sẽ là người bình thường. Nàng không phải quá khứ Dương Tử Mi, sợ gặp được vấn đề cùng người, cũng tuyệt đối không phải là quá khứ cái loại này. Lần trước Mịch La, lần này Giác, nếu lần này có thể bất tử, lần sau đâu, nàng ngẫm lại liền lòng còn sợ hãi. Hết chương.